Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 824, tranh đoạt cố sự thư. Bể khổ người đưa đò, tay cầm toàn bộ thế giới diễn hóa, cụ hiện ra thiết lập câu chuyện tập, lại chỉ có thể thật khi cố sự thư đến xem. Tần Dương thật cảm thấy uổng công như thế lớn ưu thế. Nhất là viết cố sự thư này tác giả còn đang bên cạnh ngồi xổm thời điểm làm phát hiện tại đặc biệt tình huống dưới, có thể đi bổ sung thiết lập. Tần Dương miệng đều nhanh cười sai lệch, vá víu mà thôi, chưa ăn qua thịt heo, ai còn chưa thấy qua heo chảy a. Tục ngữ nói, bệnh lâu thành lương y, bị miếng vá họa hại nhiều, làm tay cầm vá víu quyền hạn, tuyệt đối sẽ vô sự tự thông thắp sáng tai họa điểm kỹ năng. Lần này đánh miếng vá, nếu nói, còn không tính quá hoàn mỹ, bất quá cái này cũng không có biện pháp. Lấy Tần Dương tính ra, cùng tự thân thí nghiệm qua ra kết quả đến xem, bù đắp thiết định thứ nhất sự việc cần giải quyết, chính là muốn phù hợp diễn hóa quy luật, vong giả chi giới diễn hóa quy luật, trọng yếu nhất một đầu. Tự nhiên là ổn định, có thể tránh cho loại này quy củ lâu dài vận chuyển xuống dưới. Tiểu nhân sai lầm có thể có, nhưng không thể tích lũy xuống, biến thành cuối cùng lớn sụp đổ. Mà vô luận bể khổ bản thân, vẫn là người đưa đò, đều liên lụy đến tất cả tử linh. Cân bằng tử linh, người đưa đò quan hệ trong đó, để quy tắc đối với tất cả tử linh đều tương đối công bằng, mới phải lâu dài duy trì trụ cột. Tại loại này cơ sở, lặng lẽ mị mị thấm một điểm hàng lậu đi vào. Tỷ như nói, song phương lục đối với sáu, nếu là ngươi để một người có thể đánh sáu cái, cân bằng liền sập, là đâu, nếu là ngươi để một người có thể xông vào đối diện, một đấm móc miểu sát một, lại còn có thể chạy về tới. Tính chất chẳng phải không đồng dạng sao? Dù sao nói ra, mấy người đánh không chết một, các ngươi không phải đồ ăn đúng cái gì? Dù sao cùng cân bằng không quan hệ rồi. Lúc đầu Tần Dương muốn làm, tựu là hắn một đánh một mảnh. Đáng tiếc thế giới không cho phép hắn nghiêu bước như vậy. Vậy cũng chỉ có thể quanh co một chút, vừa đi vừa về thăm dò, tại phù hợp cơ bản quy tắc tình huống dưới, để hắn trở nên lại thêm có ưu thế. Cũng chính là từ 6 đánh 6 biến thành 6 đánh 5 ưu thế. Nhìn, tựu là như thế một chút xíu ưu thế mà thôi. Tần Dương cầm quyển, múa bút thành văn, không ngừng tổng kết kinh nghiệm, cùng một thời gian không ngừng cân nhắc lần tiếp theo gặp được tình huống giống nhau phải nên làm như thế nào, làm sao cướp được ưu thế. Bây giờ không phải là hắn muốn đi xưng vương xưng bá, mà có người nghĩ tiếp quản hết thảy, tất cả mọi người muốn nghe bọn họ. Nếu thật là không quan trọng, khả năng đến cuối cùng hắn liền đánh giám muốn hay không cởi quần cũng không thể tự mình làm chủ, ngẫm lại liền đáng sợ. Tổng kết ghi chép không sai biệt lắm, Tần Dương muốn tìm ra thương lượng một chút, nhìn xem có thể nghe được hay không hắn từ khác góc độ đối đại ý nghĩ. Đáng tiếc, ra cùng cái phế trạch, ôm một bản nội dung cùng danh tự hoàn toàn không có gì chim quan hệ. Tần Dương tiện tay chụp vào cái nhất phẩm tu tiên danh tự thoại bản. Nhìn mê mẩn, thế giới bên ngoài hắn hoàn toàn không có phản ứng. Tần Dương hô hai tiếng, gặp hắn không có gì phản ứng, liền cất tay. Yên lặng đem cố sự thư từ trong hải nhãn lấy ra một cái chớp mắt, xong việc lần nữa nhét trở về, lần nữa tiến hải nhãn xem xét, quả nhiên cùng đoán đồng dạng, hắn hải nhãn che đậy hiệu quả hoàn toàn chính xác tại theo thực lực của hắn tăng lên, không ngừng tăng cường. Bây giờ cố sự thư cùng vong giả chi giới liên hệ đều có thể che đậy một chút, trước đó còn đang lấp lóe mới thiết lập, hiện tại triệt để định xuống tới, hóa thành vong giả chi giới chân lý. Xác nhận điểm này, Tần Dương lại nhìn một chút cái khác còn đang không ngừng biến hóa thiết lập. Tạm thời chưa cái gì cần thiết phải chú ý bộ phận. Đều chút kỳ kỳ quái quái thiết lập, không ảnh hưởng đại cục cái chủng loại kia. Mở to mắt, Tần Dương nằm tại thuyền cô độc, lại có chút nhàm chán. Hiện tại hắn cần chờ, bởi vì hắn bù đắp thiết lập, liền xem như xuất hiện bể khổ người đưa đò, cũng không ai có thể vượt qua bể khổ. Không có hắn trầm mặc ấn ký, bể khổ người đưa đò vào cương vị thủ tục liền không hoàn chỉnh. Không, cũng không thể nói như vậy. Nói như vậy, hắn quyền hành liền lớn. Trầm mặc ấn ký, cũng không phải hắn Tần Dương. Đúng tu thành ai tự quyết, mà lại nhất định phải tu thành trầm mặc thần thông người. Phải nói, là nên có thủ tục đều có. Chỉ vào cương vị an toàn bảo hiểm, không hợp cách, vào cương vị có phong hiểm. Vậy bây giờ liền đợi đến chứ sao? Chờ lấy gặp được một bể khổ người đưa đò, nhìn thuận mắt, dễ nói chuyện, người cũng không tệ, nhoáng một cái một năm qua đi. Bể khổ phía trên, một mảnh kéo dài vạn dặm băng nguyên, vô số băng trụ tử, dường như mảng lớn băng lâm, sừng sững tại trên băng nguyên, cõng nổi hiệp du tàu tại vô số băng trụ tử bên trong. Huyễn hóa ngàn vạn, một bên tránh đi người truy kích. Một bên nghĩ biện pháp đào tàu. Trên băng nguyên, một thân người đầu rồng, thân cao mấy trượng tráng hán, nhanh chân trong lúc đi lại, hắn kim sắc mắt rắn bên trong hiện ra từng vòng thần quang, trong miệng nói lẩm bẩm, cõng nổi hiệp pháp môn, căn bản dung chuyển không được đối phương tâm thần. Đối phương vừa vặn cũng tu duy tâm chi pháp, lợi chảo đào qua, băng trụ vỡ nát tiêu tán, nhưng căn bản không thấy băng nguyên nổ tung, đúng trực tiếp vỡ nát cõng nồi hiệp ý niệm. Còn có một người, một thân nền trắng kim văn trường bào, mặt như quan ngọc, mi tâm một điểm ngọn lửa ấn ký, phảng phất giống như đang thiêu đốt. Hắn bấm tay như lan hoa, nhẹ nhàng bắn ra, một đống lửa bắn ra mà ra, rơi vào trên băng nguyên. Một đống lửa chẳng những không có dập tắt, ngược lại trở nên càng thêm lóa mắt. Trong chớp mắt, ánh lửa tản mạn ra, hóa thành hừng hực liệt hỏa. Hắn đốt lên băng nguyên. Triệu Tuyết Chính, lần này ngươi không tránh được. Giao ra gia cố sự thư. Từ đó về sau, người ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đến cùng là ai? Ai nói ta có gia cố sự thư rồi? Băng trụ tử bên trong cõng nồi hiệp Triệu Tuyết Chính có chút nổi giận. Lúc trước cho ra nói cái gì? Cố sự thư các ngươi cầm đúng phiền phức. Không bằng cho ta, ta giúp các ngươi giải quyết cái phiền toái này. Thuần túy tự là người lừa dối. Người nào tin người đó đầu óc có vấn đề. Thật nắm bắt tới tay. Còn không tranh thủ thời gian che giấu. Đánh chết đều không thừa nhận mình lấy được. Bằng không thì còn thế nào? Thật thay ra giải quyết phiền phức. Là nào nghĩ tới, hắn vừa nắm bắt tới tay không bao lâu. Lật tới lật lui nhìn đến xem đi. Chưa nghiên cứu minh bạch đâu. Chỉ thấy một chút đã quyết định đồ vật. Trước mắt long này đầu quái. Cùng vị này mi tâm mang hỏa diễm ấn ký ra hỏa. Liền trực tiếp tìm tới hắn. Muốn cướp cố sự thư. Còn có. Hắn cũng không nhận ra đối phương. Đối phương lại có thể gọi ra tên của hắn. Chính hắn cũng mới nhớ tới tên của mình. Đối phương khẳng định nhìn chằm chằm hắn rất lâu. Mà lại cũng khôi phục ý thức rất lâu. Dù sao không thể so với hắn muộn. Triệu Tuyết Chính không muốn làm vô vị giải thích. Ngươi đi tìm ra. Chúng ta liền đã nhìn chằm chằm ngươi. Chúng ta cũng biết ngươi lấy được cố sự thư. Hiện tại còn chỉ có ta tới tìm ngươi, bởi vì ta kéo lại những người khác. Chậm thêm điểm, ta mê hoặc không nổi những người khác, bọn họ cũng sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó, chính là ngươi chân chính hóa thành hư vô thời điểm, mà chúng ta chỉ cần cố sự thư. Cầm tới liền đi, ha ha, Triệu Tuyết Chính cười lạnh một tiếng. Lời này tạm thời cho là đánh giấm. hắn cho người ta nói qua giống nhau như đúc, là cầm tới tay trong nháy mắt, còn không phải muốn trực tiếp trở mặt, trực tiếp diệt khẩu, bảo đảm nhất, thế giới này hiện tại cũng không có thập A huyết thể. Cái gì hạn chế đều không có, tin tưởng loại lời này ngươi, đều ý thức khôi phục, đầu óc xảy ra vấn đề, mắt thấy Triệu Tuyết chính mềm không được cứng không xong, áo vắng nam cũng không nhiều lời, suy nghĩ khẽ động, điểm này đốt băng nguyên tinh tinh chi hỏa, hóa thành liệu nguyên chi thế, cấp tốc trải rộng ra, hỏa diễm những nơi đi qua, băng trụ bị không ngừng đốt vỡ nát, hóa thành bột mịn, băng trụ bên trong Triệu Tuyết chính, một cái tiếp một cái tiêu tán, băng nguyên không ngừng mở rộng phạm vi, hỏa diễm liệu nguyên tốc độ, lại càng lúc càng nhanh, rõ ràng tiếp qua không được bao lâu, liền có thể đem toàn bộ băng nguyên thiêu hủy, đến lúc đó Triệu Tuyết chính liền triệt để không có cơ hội. Long thủ lĩnh thân cự nhân, mắt rắn không ngừng một chướng co rụt lại, rất nhanh khóa chặt một cái phương hướng, nơi đó băng nguyên khuếch tán tốc độ rõ ràng càng nhanh. Triệu Tuyết chính muốn chạy trốn, đi bên kia càng nhanh một chút. Ngay lúc này, băng nguyên truyền đến một trận thanh thúy linh đang âm thanh, một cái đầu mang mũ rộng vành bóng người, chống đỡ một chiếc ô bồng thuyền, từ đằng xa lái tới. Thanh thúy linh đang âm thanh, trên mặt biển nhẹ nhàng rất rất xa, ngay tại song phương giao chiến, không khỏi dừng động tác lại. Hoàng Tuyền người đưa đò, ngươi sai, nơi đây chính là bể khổ, ta chính là bể khổ người đưa đò. Ô bồng thuyền, phiêu miểu thanh âm, bê chậm chậm truyền đến, bể khổ vô biên, không người có thể từ độ, giao ra gia cố sự thư. Độ ngươi qua biển, áo choáng nam sắc mặt trầm xuống, thoáng suy nghĩ, sắc mặt lập tức biến hơi có chút khó coi. Thượng cổ địa phủ, coi là thật mới tốt tính toán. Giao, vượt biển, không giao, vĩnh viễn đọa lạc vào bể khổ. Người đưa đò thanh âm bình tĩnh, tiếp tục bay tới, rõ ràng tự là không có sợ hãi, thậm chí căn bản không lo lắng đối phương đánh. Triệu Tuyết chính sắc mặt cũng rất khó coi. Trên cố sự thư, căn bản liền không có xuất hiện có quan hệ bể khổ chuyện. Hắn nào nghĩ tới, phí hết như thế lớn kinh, suýt nữa bị người đánh chết, cuối cùng vẫn là bị thượng cổ địa phủ người ổn thỏa điếu ngư đài. Nhưng mà, không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, người đưa đò kia tiếp tục nói, ai giao cố sự thư, ai vượt biển, lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn đang đánh sinh đánh chết ba người, liền muốn trước hợp lực đánh chết người đưa đò này. Cẩu vật có ý tứ gì? Để bọn hắn trước tự giết lẫn nhau, sau đó ai lấy được cố sự thư, lại đi cái kia vẫy đuôi nịnh nọt a. Long đầu đại yêu, giận tím mặt, xoay người, một bước phóng ra, bê long chảo duỗi ra, hóa thành ô quang bao phủ, bỗng nhiên chụp về phía ô bồng thuyền. Người đưa đò nhẹ nhàng lắc lư chèo thuyền, ô bồng thuyền hơi động một chút, cùng long chảo ở giữa khoảng cách, liền trong nháy mắt kéo ra hơn 10 dặm. Các ngươi cho dù có thể đem ta ngay tại chỗ giết chết, cũng không hề có tác dụng, về sau sợ là cũng lại không bất kỳ một cái nào người đưa đò hội chở các ngươi vượt biển. Hiện tại các ngươi chỉ có một lần cơ hội, ai coi cố sự thư là thuyền tư nhân, ai liền có thể vượt biển. Long đầu đại yêu giận không kềm được, tại chỗ liền muốn hóa ra chân thân. Đúng lúc này, dị biến lại xuất hiện, chân trời hỗn loạn khí tức xuất hiện, từng cái tử linh hóa thành lưu quang bay tới. Đây đều là trước đó bị áo trắng nam vây khốn tử linh. Bọn hắn cũng đều đúng muốn cướp Triệu Tuyết chính cố sự thư đích nhân. Nhưng mà, những người này chưa bay tới, nhưng lại giống như đã nhận ra cái gì, cùng nhau hướng về hai bên tránh đi. Hậu phương, nồng đậm tử khí, dường như thiên mạc kéo tới. Nồng đậm tử khí, không ngừng hội tụ mà xuống, hóa thành một đầu màu đen trường kiều. Từ phía trên bên cạnh một đường kéo dài tới, một vị người mặc da thú râu quai nón, xuất lĩnh lấy một đám người, đứng tại trường kiều, bị trường kiều chở đến nơi này. Râu quai nón liếc qua, cái gì cũng không nói. Phía sau hắn, một khuôn mặt tuấn tú người trẻ tuổi, vượt qua đám người ra, xoát một chút tung ra một thanh quạt giấy trắng. Thượng thư vải minh bạch ba chữ to. Hắn trở tay đem quạt giấy dán tại ngực, rầm rầm quạt gió Tây Bắc, để cho ta nhìn xem, ai, ta cũng còn chưa kịp khi dễ người đâu. Thượng cổ địa phủ người trong, đều có người dám trước nhảy ra, lấy thế đè người, diễu võ dương oai, người trẻ tuổi dài nhỏ con mắt nhìn về phía người đưa đỏ kia. Quạt giấy lắc một cái, một trận gió Tây Bắc thổi qua. Người đưa đò trên mặt miếng vải đen, vô thành vô tức hóa thành bột mịn, nhìn thấy đối phương chân dung, người trẻ tuổi có chút thất vọng, lúc ấy ta vị nào thượng cổ địa phủ bên trong vị nào người đưa đò đâu. Hóa ra cái ta cũng không nhận ra mặt hàng, người đưa đò vừa sợ vừa giận, là hắn cũng không biết đối phương là ai, hắn nghĩ không đi tới. Chẳng qua là cảm thấy quạt giấy thượng ba chữ kia có chút quen mắt mà thôi. Nhưng có loại thủ đoạn này, có thể nhẹ nhõm phá vỡ mặt nạ của hắn, đã từng nhất định trên đúng cổ địa trong phủ đại nhân vật một trong. Hắn còn chưa kịp lại nói cái gì, chỉ thấy người tuổi trẻ kia lần nữa huy động quạt xếp. Mặt hàng này, giữ lại cũng chiêu đen, ta liền làm chủ. Thay phong đô đại đế thanh lý môn hộ, người đưa đò lắc lư chèo thuyền, bê ô bồng thuyền cấp tốc đi xa. Là gió Tây Bắc lại phát sau mà đến trước, một cơn gió đen cuốn lên, thoáng qua liền hóa thành một đầu hắc long, một ngụm đem ô bồng thuyền nuốt vào, cuốn vào trên bầu trời, rảo sát thành bột mịn, thoáng qua, hắc phong tiêu tán, không lưu lại bất cứ thứ gì. Trong nháy mắt, cảnh an tĩnh lại, long đầu đại dược, áo chấn nam, triệu tuyết chính, còn có về sau đuổi theo tử linh, toàn bộ đều nhanh choáng váng, tất cả mọi người đúng thở mạnh cũng không dám một chút. Ai cũng không ngờ tới, những mới tới, tử khí tràn đầy, dường như thiên mạc, có thể tại bể khổ thượng trực tiếp hóa thành đen cầu mà đến các đại lão. Vậy mà con mắt đều không nháy mắt một chút, liền trực tiếp miểu sát một người đưa đò. Nghe trong lời nói giọng nói, trước mắt vị này tuấn tú người trẻ tuổi, tựa hồ còn người của đúng thượng cổ địa phủ. Người trẻ tuổi tiếp tục quạt cây quạt, lần nữa lộ ra nụ cười. Đối băng trụ bên trong triệu tuyết chính phất phất tay. Đến, tới, ta có chút chuyện hỏi ngươi. Những người khác không sao liền tản, cũng chính là ta tính tính tốt, loại trừ yêu khi dễ nhân chi bên ngoài, không có quá lớn khuyết điểm, nếu là ta cái khác tính tình không tốt lắm đồng môn thức tình, liền không có dễ nói chuyện như vậy. Long đầu đại yêu cùng áo trắng nam liếc nhau một cái, yên lặng chắp tay thi lễ, không chút do dự thối lui, lời này bọn họ cũng không dám phản bác. Bọn họ mới khôi phục ý thức, thực lực cũng không có hồi phục, căn bản không thể trêu vào trước mắt những chẳng lành. Chỉ chốc lát, người toàn bộ tán xong, triệu tuyết chính run lẩy bẩy rời tới, không có gì do dự, trực tiếp giao ra cố sự thư. Đây là gia cố sự thư, các người cầm đi, ta có thể đi rồi. Gấp cái gì, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi, chớ khẩn trương. Ta đạo môn xưa nay không tùy tiện giết người, vừa rồi đó cũng là theo quy củ làm việc, dựa theo thượng cổ địa phủ quy củ, đem chôn vùi, đã là nhẹ. Người trẻ tuổi một mặt hiền lành, nhận lấy cố sự thư, chuyển thân hai tay giao cho râu quai nón. Ngài hỏi, ngay tại tìm tòi cố sự thư râu quai nón, bỗng nhiên nở nụ cười. Người cố sự thư là từ đâu tới? Ra được. Nói một chút, ngươi làm sao cầm tới? Là như vậy, triệu tuyết chính thành thành thật thật, đem hắn như thế nào hao hết khí lực mới lừa gạt đến Tần Dương. Thuận lợi lấy đi cố sự thư đào tẩu chuyện nói một lần. Ha ha ha, dâu quay nón ngửa mặt lên trời cười to. Cười xong, đối với Triệu Tuyết, chính phất phất tay. Ngươi có thể đi, ngươi có thể nói cho người khác biết. Cố sự thư, tại ta đạo môn trong tay. Ai muốn, tới tìm ta đạo môn cầm. Nghe xong lời này, Triệu Tuyết chính nào dám lưu thêm. Tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu đi đường. Tổ sư, thế nào? Người trẻ tuổi lại gần hỏi một câu. Không thể nói, dâu quay nón lục lọi cố sự thư. Lật xem nhìn nội dung bên trong. Lại nhịn không được cười to vài tiếng. Chúng ta cái này vốn không che mặt môn chủ. Nhưng so sánh tưởng tượng lợi hại. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.